Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1408, cái kia có đoạn. Được, khác Phạm Chua, xem ở ngươi mỗi lần xuất thủ trợ giúp ta trên mặt mũi. Lão tử ngày nào tâm tình tốt lại tiễn ngươi một viên thuốc thôi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt thấy Dư Vưu Vi cái kia chua chua bộ dáng. Trong lòng buồn cười, không phải liền là nhập thần cảnh giới sao? Giống như cũng không có cái gì độ khó khăn. Hắn có một loại trực giác, như là vừa vặn tiếp nhận cái kia lôi kiếp, còn thật rất có thể đạt tới nhập thần cảnh giới. Không chỉ như thế, hắn chả cảm ứng được một đôi chính mình không cách nào bắt hai con ngươi chính tại nhìn mình chằm chằm, riêng là tại lôi kiếp rơi nháy mắt sau đó. Cái kia cảm giác thì càng mãnh liệt, đưa mắt nhìn về phía chân trời, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ thần giới bên trong còn có cùng ta quen biết người? Hắn thanh âm không lớn, chỉ là đầy đủ chính mình nghe được mà thôi. Được, ngươi bây giờ trạng thái cũng trở về tới, bần đạo nên đi, thế tục sự tình bần đạo không muốn tham dự. Chấm ngoặc kép. Dư Vưu Vi tựa hồ nghe đến Diệp Thần thanh âm, nhưng là cũng không để ý tới. Đối với hắn mà nói, những thứ này lung ta lung tung sự tình chính mình cũng không muốn tham dự. Một phương diện ảnh hưởng chính mình tâm cảnh, một phương diện khác chậm chế chính mình tu luyện. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe được Dư Vưu Vi thanh âm về sau chính mình nói. Làm sao? Người khác nói với ta muốn ta giúp đỡ, ta có thể theo ngươi giảng minh bạch. Bần đạo là bởi vì thiếu ngươi đan dược biếu tặng ân tình mới ra tay giúp đỡ. Đối vào thế tục sự tình đừng hy vọng bần đạo giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, Dư Vưu Vi e sợ cho Diệp Thần há miệng để cho mình giúp đỡ, lập tức cự tuyệt nói ra. Xoa, Diệp Thần chớp mắt đưa cho Dư Vưu Vi một cái to lớn khinh thường. Ám đạo lão gia hỏa này thật là dày da mặt a. Chính mình cái gì thời điểm nói qua muốn để hắn giúp đỡ? Liền xem như ám chỉ cũng không có a. Ngươi vừa mới nói Tần Ngộ là ngươi đồ đệ. Diệp Thần nghĩ đến trước đó đối thoại về sau, hơi nghi hoặc một chút hỏi, lời nói đầu nói qua, Diệp Thần có thể có được thiên địa trận pháp là Tần Ngộ biếu tặng mà đến. Thế nhưng là khi đó chính mình trong võ lâm a, Dư Vưu Vi hiện tại cảnh giới tuyệt đối sánh ngang nhập thần. Tuy nhiên còn không có đạt tới thần giới yêu cầu, đó cũng là người trong võ lâm không thể so sánh nghĩ tồn tại a. Tần Ngộ thế nào lại là hắn đồ đệ? Như thế nói đến, Mạnh Tường Đông chẳng phải là hắn đồ tôn? Nghe được Diệp Thần vấn đề như vậy, Dư Vưu Vi hai con ngươi rơi vào một đạo thâm thúy. Tựa hồ cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng là, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn vẫn gật đầu, không sai, Tần Ngộ là ta duy nhất đồ đệ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn rơi vào một trận bi thương suy nghĩ, thế nhưng là không có vài giây đồng hồ thời gian, Dư Vưu Vi tâm tình thì chuyển biến tới, một mặt trào phúng nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử ngươi hiện tại ký ức lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Đến thời điểm ngươi liền biết, đến thời điểm nếu là bọn họ còn sống, cũng coi như bần đạo thiếu ngươi một cái nhân tình, đem bọn hắn đưa đến tiên giới, dù sao bọn họ đã từng cũng là tiên giới một viên. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần có thể cảm nhận được Dư Vưu Vi nội tâm cái kia phần thê lương. Tuy nhiên vô cùng không muốn nghe đến chính mình ký ức lực sự tình. Thế nhưng là nhìn đến hắn bộ dáng, vẫn là nhịn xuống. Được, tính toán ra, hai người bọn họ cũng là ta nhập môn lão sư. Nếu không phải Tần Ngộ tiền bối, ta cũng sẽ không nắm giữ ngươi thiên địa pháp tắc. Chấm ngoặc kép, Dư Vưu Vi cũng không nói gì. Chỉ là lưu cho Diệp Thần một cái muốn nói lại thôi ánh mắt. Được. Cáo từ, chấm ngoặc kép, bá, lần này, Dư Vưu Vi không còn có dừng lại, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Thần cũng không có cảm thụ hắn ly khai phương hướng. thì như chính mình cự tuyệt nhập thần một dạng. Mỗi người trong lòng đều có chính mình nhất định phải đi xử lý sự tình. Dư Vưu Vi trong lòng có lẽ cũng có một cái không giải được khúc mắc đi. Thở dài một hơi, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Tất cả gây rối sự tình, chỉ có thể tiễn hắn ba chữ P. A, tiểu tử này vậy mà cự tuyệt nhập thần cơ hội. Thật là làm cho ta sở liệu không đến a. Chấm ngoặc kép, Vân Đoan một bên khác. Một cái thiếu niên áo trắng đứng tại một chỗ sùng trên núi khinh miệt nói ra. Hắn sắc mặt thủy chung mang theo một bộ khiến người ta nhìn đến thì đặc biệt dễ chịu nụ cười. Nếu là không biết người, còn tưởng rằng hắn cùng Diệp Thần sớm thì nhận biết đây. Giống, Diệp Thần cự tuyệt, để thiếu niên áo trắng bên người Bạch Hổ tựa hồ vô cùng thất lạc. Mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh, vô cùng bất mãn giống một tiếng. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không tình nguyện Bạch Hổ. Khóe miệng bốc lên một cái để rất nhiều nữ nhân đều si mê nụ cười. Duỗi ra một cái tay đặt ở hổ trên đầu. Thực cái này đối với ngươi mà nói có lẽ là việc tốt. Chấm ngoặc kép, ngao, Bạch Hổ không nghĩ tới chủ nhân có thể như vậy tự an ủi mình. Đầu có chút quật cường vung ra một bên, không cho thiếu niên chạm đến đỉnh đầu của mình. Ha ha, ngươi dám cùng ta đùa nghịch tính khí. Trên người thiếu niên cũng không có biến hóa chút nào, liền xem như giọng nói cũng là như vậy bình thản tự nhiên. Thế nhưng là rơi vào Bạch Hổ trong mắt, lại là giống như ma quỷ triệu hoán. Cái kia cao quý đầu lâu chậm rãi rơi xuống, sắc bén ánh mắt cũng theo đó tan rã lên, chậm rãi lại một lần nữa đi vào thiếu niên bên cạnh. To như vậy, thân thể tại thiếu niên chân bên cạnh cọ qua cọ lại, tựa như là nũng nịu bộ dáng. Phanh, ai ngờ thiếu niên không hề có điềm báo trước cũng là một chân. Một cước này nhìn như bình thản, lại làm cho Bạch Hổ toàn thân kịch liệt đau nhức. To như vậy thân thể bay ra ngoài xa mười mấy mét. Lạch cạch rơi trên mặt đất, giận không dám nói gì. Vẫn như cũ cúi đầu trở lại thiếu niên bên người. Ha ha, nhớ kỹ. Tại bên trong vùng thế giới này mạnh mẽ hơn ngươi lực lượng còn có rất nhiều. Không muốn một vị địa ngông cuồng. Hiểu chưa? Nói, thiếu niên nụ cười làm sâu sắc. Ngồi xổm ở Bạch Hổ bên cạnh. Vuốt ve nó phần gáy chỗ lông bờm. Cái này tại thượng cổ bài danh lão nhị Bạch Hổ. Cái dám cũng không dám thả một chút. Hưởng thụ cảm thụ chủ nhân vuốt ve. Cái này thanh long vốn là xếp hàng thứ nhất. Bây giờ vừa mới giác tỉnh, thực lực không mạnh, ngươi có lẽ cùng hắn có liều mạng, thế nhưng là ngươi không nên quên, theo chủ nhân hắn cường đại, thanh long cũng sẽ dần dần cường đại lên, cho đến lúc đó, ngươi có nắm chắc chiến thắng nó. Bạch Hổ không dám lên tiếng, cúi đầu, không ai có thể biết nó thầm nghĩ là cái gì, cho nên ta nói hắn hiện tại cự tuyệt bước vào thần giới. Đối với ngươi mà nói chưa chắc là một chuyện xấu, chí ít ngươi phát hiện hắn, mà hắn cũng không có phát hiện ngươi, ngươi còn có thời gian tăng cường chính mình. Chấm ngoặc kép, thiếu niên hai vai một đứng thẳng nghiêm túc nói, nói ra sau cùng thời điểm, ánh mắt không khỏi liếc nhìn trước đó lôi kiếp xuất hiện vị trí. Thầm nghĩ trong lòng, Diệp Thần, ngươi chừng nào thì mới có thể đi tới nơi này đâu? Một bên nghĩ, một bên móc ra thổ linh châu mò hai lần. Rất hiển nhiên, thiếu niên muốn gặp được cũng không phải là Diệp Thần, mà chính là thanh long trong miệng mộc linh châu. Người cảnh giới, chấm ngoặc kép, bây giờ Diệp Thần đã đem Chử Tuân, Phi Vũ, Lan Hình ào ào trị liệu tốt. Chử Tuân sau khi tỉnh lại cảm nhận được Diệp Thần cảnh giới biến hóa. Giật mình nhìn lấy hắn hỏi, làm sao? Diệp Thần không để bụng hỏi, ám đạo vừa mới nếu không phải là mình cự tuyệt, sợ là các ngươi hiện tại đã không nhìn thấy ta, đã sớm bước vào thần giới mở ra mới hành trình, tiên đế hậu kỳ viên mãn, nửa bước nhập thần, Phi Vũ ở một bên giật mình nói ra, hắn vừa định thăm dò Diệp Thần cảnh giới, Ai ngờ linh thức vừa mới thăm dò đi ra thì có một cỗ cường đại lực phản. Kém một chút để hắn luôn hãm bên trong. Ngạch, xem như thế đi, ta cũng không phải rất rõ ràng cảnh giới này đẳng cấp. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần gãi gãi đầu không có nói sai nói ra. Nói thật, trong lòng hắn thủy chung dựa theo vu tộc cảnh giới phân chia chính mình. Đối với tiên giới loại này đẳng cấp cũng không hề để ý. Bịch, ngay lúc này, Lan Hinh ngược lại là cũng không nói gì. Một mạch đâm vào Diệp Thần trong ngực, dương lỗi đùng đùng, sao không rớt, rớt xuống, vừa mới ta làm một cái thật dài mộng, mơ tới chúng ta đều chết, vô luận ta thế nào kêu gọi ngươi, ngươi chính là không để ý ta, tốt bất lực, rất sợ hãi, chấm ngoặc kép, Lan Hinh giờ khắc này đã không còn là cái gì mực tương phủ nữ phái trưởng môn, biến thành một cái vô cùng đơn giản. Dám yêu dám hận tiểu nữ nhân, ôm chặt Diệp Thần thân thể, nức nở nói ra, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đối với dạng này lời dạo đầu, Diệp Thần cũng là có chút trở tay không kịp, không biết nên nói cái gì. Chử Tuân đầy vẻ khinh bỉ đi vào Diệp Thần trước mặt. Ta nói hai người các ngươi muốn hay không chán ngán như vậy? Có phiền hay không? Ngươi nói có chút đạo lý, ta đồng ý. Chấm ngoặc kép, Phi Vũ một mặt bình thản đi ngang qua Chử Tuân sau lưng. Bình thản nói ra, ba chít chít, Diệp Thần im lặng, ta nhìn các ngươi còn là ngứa ra. Sớm biết thì không cần phải đem các ngươi tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, hai người này liền sẽ nói ngồi châm chọc. Nãi nãi, hiện tại là người ta nhào vào trong lồng ngực của mình. Lại không phải mình đùa nghịch tiện. Vì dám dùng loại ánh mắt này nhìn lấy chính mình. Theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống, không lưu dấu vết tránh thoát Lan Hinh ôm ấp, nghiêm túc nói, chúng ta trở về đi, ma giới đến không ít người, cũng nên có một cái cuối cùng đoạn. Chấm ngoặc kép, cái kia tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Chử Tuân lắc lắc đầu, một mặt chiến ý nói ra, mẹ, chính mình kém một chút chết tại ma giới. Bọn họ còn dám truy đến cửa, thật mẹ hắn là đốt đèn lồng đi nhà xí, muốn chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.